Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Lạn Kha tự đại khai sát giới ngày. 68 Kim Cương Phật Khẩu Thanh Kinh. Kinh thanh từng trận, một đạo thương hại trang nghiêm Phật ra khí tức, bao phủ ở rồi cả tòa Lạn Kha tự. Đây là tinh thần công kích, có chút tương tự với đại niệm sư phương thức công kích. Sẽ không chí mạng, nhưng lại sẽ một mực làm quấy nhiễu Mạc Thiên Đầu. Một mực an tĩnh ngồi ở một bên thất niệm rốt cuộc đứng lên. Hắn ngồi thì là một vị hòa thượng, đứng lên chính là một vị Phật. Thất niệm nhìn đến Mạc Thiên, động nhất niệm khởi, một đạo cuồng phong từ hắn món đó rách nát cây bông gòn cà sa. Phun mạnh ra ngoài, xen lẫn vô cùng sắc bén thiên địa nguyên khí. Mạc Thiên tiếp tục vung kiếm, độc toái. Mạc Thiên vẫn là không có đối với thất niệm động thủ, mà là một bộ bước ra, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hành tự bí, trong nháy mắt, Mạc Thiên liền đến 68 kim cương trước mặt. Mạc Thiên tiếp tục vung kiếm, hắn còn quơ nhất kiếm, 68 kim cương toàn diệt. Toàn bộ đều bị một đao to lớn màu đen kiếm phong chặn ngang chặt đứt. Máu, ruột, nội tạng chảy đầy mà. Mùi máu tanh trùng thiên, vô cùng thê thảm. Mạc Thiên chính thức bước lên đại khai sát giới hành trình. Thất niệm giận dữ, đám người vô cùng khiếp sợ. Vô cử, Mạc Thiên vậy mà đã vô cử. Tương truyền chỉ có thư viện đại tiên sinh mới có thể vô cử. Vì sao thập tam tiên sinh cũng không cách? Gặp qua Mạc Thiên vô cự người toàn bộ bị hắn giết chết rồi. Hạ hầu sẽ không đối ngoại nói lung tung. Đường đến bây giờ không rõ tung tích. Cho nên thế nhân tự nhiên không rõ. Thập tam tiên sinh đã mất cách. Đương nhiên, chân tướng là hành tự bí. Cũng không phải vô cự. Nhưng mà không trọng yếu. Hiệu quả một dạng. Thất niệm động niệm thứ hai, niệm thứ ba, niệm thứ tư, thất niệm liền động sáu niệm. Lục đạo thâm hậu cực kỳ Phật môn khí tức, dẫn vô cùng vô tận thiên địa khí tức. Trong nháy mắt liền đến Mạc Thiên trước người. Một tòa tượng Phật xuất hiện ở Mạc Thiên trước mắt. Đây là Mạc Thiên thức hải. Cũng không phải trước mắt thật sự có tượng Phật. Vị kia ánh vàng, tràn đầy từ bi cùng tường cùng khí tức tượng Phật trước mặt. Hung ác, tiêu cực ý nghĩ đều biến mất. Mạc Thiên tâm cảnh một phiến bình thản. Rốt cuộc không sinh được tranh đấu chi tâm. Một lát sau, Mạc Thiên thức tỉnh, nhất kiếm chạm nát đầy tràn đầy từ bi Phật. Một kiếm này chém ra rốt cục thì chậm một chút. Cho nên tại thế giới chân thật, Mạc Thiên bị thương. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng tổn thương. Phật tông thiên hạ hành tẩu, cư nhiên đồng thời đánh ra chân thực công kích và tinh thần công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Mạc Thiên xác định thất niệm chiến lực tại Diệp Tô bên trên. Mọi người nhìn đến có nửa người đều bị đánh nát, Mạc Thiên rốt cuộc yên tâm lại. Minh Vương rốt cuộc phải chết, nhân gian rốt cuộc giữ được. Nhưng mà, một lát sau, làm cả thế nhân khiếp sợ sự tình phát sinh, cơ hồ đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho làm vỡ nát. Mạc Thiên thương thế cư nhiên lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, tốc độ cao khép lại. Vừa vặn mấy hơi thời gian, hắn kinh khủng kia thương thế liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Giống như là cho tới bây giờ không có trải qua tổn thương. Đám người cực độ không giảng hòa khiếp sợ. Sao, làm sao có thể? Hắn khép lại. Đây là có chuyện gì? Hẳn đúng là ma tông chi bất hủ. Có thể hắn rõ ràng là phu tử đệ tử. Làm sao sẽ ma tông thủ đoạn? Ha ha, hắn là Minh Vương. Có cái gì không thể nào? Ngoặc kép, tại Mạc Thiên thực lực chân thật toàn bộ bày ra sau đó. Mọi người rốt cuộc triệt để tin tưởng, hắn chính là Minh Vương. Không thì giải thích như thế nào hắn siêu việt thế giới quy tắc thiên toán. không thì giải thích như thế nào hắn có thể đồng thời nắm giữ vô cự cùng bất hủ. Cho dù là thất niệm, cũng đều rất là khiếp sợ. Tại hắn khiếp sợ thời điểm, Mạc Thiên đã phát động công kích. U Minh Trưởng, một cái to lớn tối bàn tay màu đen, mang theo vô cùng nồng đậm khí tức tử vong, như từ minh giới phá tan nhân gian. Đây bàn tay màu đen phảng phất như vượt qua vô tận không gian, liền dạng này đột ngột xuất hiện ở trên thế giới này. Tối đến cực hạn bàn tay, tựa như cùng trong vĩnh dạ một phiến bầu trời đêm. Minh Vương bàn tay, loại phương thức công kích này, ở cái thế giới này chưa từng thấy qua, nhất định là minh giới thủ đoạn. Mạc Thiên tựa hồ rất sợ người khác không biết hắn là Minh Vương phổ thông. Làm tất cả đều ở đây hướng về thế nhân chứng minh ta thật sự là Minh Vương. Thất niệm nhẹ phất ống tay áo, ở trước người bày ra tầng 9 Phật gia chân ngôn khí tức. Hoành, cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi mờ khắp trời, hắc quang bao phủ Lạn Kha tự. Phật gia toàn bộ khí tức bị hắc quang tách ra. Bàn tay màu đen rốt cục thì đụng phải tầng 9 Phật gia chân ngôn. Mạc Thiên lúc này giai tự bí thời gian kéo dài đã đến nửa khắc đồng hồ. Cho nên, đây U Minh Trưởng là sử dụng giai tự bí sau bản tăng cường U Minh Trưởng. Tầng 9 chân ngôn từng đạo vỡ vụn, đen nhánh bàn tay đến thất niệm trước người thì đã hóa thành phổ thông tay cỡ bàn tay. Đông, bàn tay màu đen đánh vào thất niệm trên thân, rốt cuộc phát ra giống như vang vọng tiếng chuông một bản. Chấn ở đây tu vi hơi yếu người trực tiếp hai lỗ tai chảy máu. Thất niệm trên thân không có để lại bất kỳ vết thương nào. Bất động minh vương thân. Thất niệm lại tu thành bất động minh vương thân. Không biết là ai ở trong đám người hét lên kinh ngạc. Tuy rằng thất niệm nhìn đến không có bất kỳ thương thế, nhưng mà kỳ thực hắn đã bị nội thương. Mạc Thiên vận dụng giai tự bí U Minh Trưởng, cường đại dương nào, cho dù hắn có bất động minh vương thân, cũng vẫn bị nội thương rất nghiêm trọng. Lúc này, Hạ Hầu rốt cuộc mang theo 100 người thân cận giết tới. Phản, các ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ta Đường Quốc khai chiến không? Muốn cùng thư viện khai chiến không? Hạ Hầu từ trời cao rơi xuống, đạp nát mặt đất, rơi vào Mạc Thiên bên người, phát ra như sấm tiếng quát. Đây 100 vị Hạ Hầu người thân cận vững vàng 3-5 ngăn ở Mạc Thiên trước người. Chớ nhìn bọn họ mặc lên binh lính y phục, đây 100 người có thể tất cả đều là tu hành giả. Thậm chí cảnh giới cao đã đến động huyền cảnh, là Hạ Hầu nhiều năm như vậy tích lũy lại tới hết đối với thân tín. Vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện cũng không nói lời nào hắc bào nhân rốt cuộc mở miệng nói. Hắn là Minh Vương, nhân gian sẽ bởi vì hắn hủy diệt. Tướng quân chẳng lẽ là phải đứng ở nhân gian phía đối lập? Hắc bào nhân thanh âm 10 phần khàn khàn, như dao cắt phổ thông. Nhưng lại tràn đầy vẻ thần thánh, là một lão thanh âm của người. Hạ Hầu chỉ đến hắc bào nhân nổi giận mắng: "Mình nãi nãi ngươi, phu tử thu nhận đệ tử tại sao có thể là Minh Vương? Ngươi là đang nói phu tử mắt mù sao?" Lùi một vạn bước nói: "Liền tính thập tam tiên sinh là Minh Vương, vậy cũng phải giao cho phu tử lão nhân ra người xử trí. Các ngươi tính những thứ gì? Cũng dám đối với thập tam tiên sinh động thủ." Chấm ngoặc kép, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.